Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Thiên hoang người tới, trở lại linh mạch không gian. Giang Trường Phong lấy ra đoạn chỉ, âm trầm tà dị võ đạo, trải qua tuế nguyệt, còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Đặc biệt thiên nhân khí tức, Giang Trường Phong tính toán, đại khái có thiên nhân tam trọng, có thể thiên nhân tam trọng là như thế nào đột phá mộ tổ trận pháp. Không nghĩ ra, Giang Trường Phong chỉ có thể lại lần nữa thu hồi. Cái này đoạn chỉ để hắn nghĩ tới tinh thạch, hình thoi tinh thạch bên trong, ma ảnh ngồi xếp bằng, yếu ớt sinh mệnh khí tức, vẫn tại nhảy động. Hắn khoảng thời gian này tiếp xúc qua nhiều lần, đều không được đến đáp lại. Hình thoi tinh thạch cất đặt tại linh mạch chỗ, bàng bạc linh khí làm dịu hình thoi tinh thạch ngồi xếp bằng ma ảnh hơi hơi rung động, phóng thích khủng bố hấp lực, thôn phệ lấy linh khí, làm sắc linh mạch tiểu long rung động, đúng là có chút sợ hãi lên, muốn thu hồi linh khí, có thể hấp lực quá mức khủng bố. Trong tích tắc, toàn bộ linh mạch không gian, linh khí giống như hà lưu, rót vào hình thoi tinh thạch. Giang Trường Phong thần sắc không thay đổi, vô vi đạo lưu chuyển, mênh mông thần hồn, giống như trấn thế thần sơn, trấn áp toàn bộ linh mạch không gian. Hình thoi tinh thạch run lên, thôn phệ chi lực lập tức tiêu thất, làm sắc linh mạch tiểu long cũng khôi phục lại bình tĩnh, an ổn xuống. Giang Trường Phong thần hồn lực lượng lại lần nữa xâm nhập hình thoi tinh thạch, lãnh đạm nói: ngươi lại không mở miệng, đừng trách ta đem ngươi lực lượng rút ra. Hình thoi tinh thạch trầm mặc như trước, không có trả lời. Nếu là vật sống, ứng nghe nghe hiểu ta, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, có thể để ngươi hấp thu, ta cũng có thể để ngươi phun ra. Giang Trường Phong thần sắc băng lãnh, hai con ngươi bên trong nổi lên phấn hồng vũ khí, nhìn trộm tinh thạch. Hình thoi tinh thạch bên trong, ma ảnh vẫn y như cũ ngồi xếp bằng, bởi vì nuốt đại lượng linh khí, sinh mệnh khí tức tăng cường một điểm. Ai cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, thần hồn lực lượng thấm vào vô vi đạo ý, phối hợp nhất kiếm phá vạn pháp đạo ý, hóa thành thần hồn chi kiếm, oanh két tinh thạch nội bộ, kiếm ý như sấm, chu diệt hết thảy, không gì không phá, không có gì không phá. Đại đạo vô vi, trấn áp hết thảy, kiếm ý giống như cầu nối, liên tiếp ngồi xếp bằng ma ảnh, xuyên thủng thân thể của hắn. Một cỗ âm lãnh, tà dị khí tức, còn có dư thừa sinh mệnh tinh khí, bị kiếm ý trực tiếp rút ra. Bàng bạc lực lượng, thuận kiếm ý cầu nối, đến linh mạch không gian, theo chi rút ra, còn có vừa rồi thôn phệ, chưa từng luyện hóa xong linh khí, hình thoi tinh thạch nội bộ tồn tại, thực lực cao thâm, nhưng bây giờ ở vào nửa chết nửa sống trạng thái, mới vừa nuốt vào đại lượng linh khí, luyện hóa không nhanh như vậy, còn không mở miệng. Giang Trường Phong chau mày, cái này ngồi xếp bằng ma ảnh, khí tức đều suy yếu mấy phần, nhưng vẫn là chưa cho hắn đáp lại. Chẳng lẽ con hàng này không mở miệng được? Đổi chính thường võ giả, cho dù là ma tộc, đánh không lại hắn, cũng cái này cầu xin tha thứ đi. Có thể cái này ma ảnh, cái gì đáp lại đều không có. Còn đang nghi hoặc, ma ảnh chấn động một cái, đại lượng tin tức tràn vào hắn thần hồn. Cái này là Mạt Nhật Vũ Điển. Giang Trường Phong kinh ngạc, phản hồi về đến tin tức, thế mà là công pháp ma đạo, từ luyện khí đến thiên nhân, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, trừ cái đó ra, còn có một chút cận thần cảm ngộ, cận thần chi đạo, bày thoát thiên địa trói buộc, siêu thoát thiên địa, thuế biến thăng hoa, bước vào thần chi lĩnh vực, dùng tự thân ma đạo, trấn áp thế gian quy tắc, bao trùm thế gian phía trên. Có chút ý tứ, đây coi như là biến tướng cầu xin tha thứ. Giang Trường Phong trầm ngâm, cái này mà ảnh là đầu óc có hố à. Công pháp này đều lấy ra, liền không nỡ ra cái thanh. Cả bộ công pháp, cận thần cảm ngộ đều có. Này bằng với trả giá toàn bộ, chính mình liền muốn cùng hắn trao đổi một chút. Không muốn cướp hắn bí tịch võ công. Ngươi cho ta công pháp ma đạo, có cái gì dùng? Ta lại không đi ma đạo. Giang Trường Phong bĩu môi, chẳng lẽ chính mình lại kiêm tu ma đạo? Ngũ hành chi đạo đã để chính mình rất mệt mỏi, cũng đủ cường đại, tương lai tiền đồ vô lượng. Cùng ngũ sắc linh quang thăng cấp thành ngũ sắc thần quang, còn lo lắng cái gì? Coi như là chân thần đến, hắn cũng tài giỏi nằm xuống, lại thêm nhất kiếm phá vạn pháp, chờ mình chân chính thành thần, cũng sẽ triệt để thăng hoa. Cho nên, hắn hoàn toàn chướng mắt cái này công pháp ma đạo, đặc biệt là cái này mạt nhật vũ điển, chính là thu thập sinh linh huyết dịch tinh túy, thần hồn lực lượng là có thể tu luyện, thu thập càng nhiều, thực lực càng cường. Cứ như vậy, muốn nhanh chóng tiến bộ, liền muốn nhấc lên các loại tai nạn, thẳng đến diệt thế, muốn tu luyện tới cận thần cấp, không sai biệt lắm muốn tiêu diệt một cái thế giới, đến mức thành thần, vậy cũng không biết muốn hủy diệt nhiều thiếu cái thế giới. Loại công pháp này, hắn phải có cái chùy dùng, đặt vào ánh nắng đại đạo không đi, đi đi cây cầu gỗ nhỏ. Nhiều lắm là để ta tìm hiểu một chút ma đạo, để nhất kiếm phá vạn pháp, biến càng hoàn thiện một ít. Giang Trường Phong bĩu môi, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục thăm dò tinh thạch, đem tinh thạch thu lại. Linh mạch không gian đã bị ma khí ô nhiễm, ngũ sắc linh quang sáng lên, đem ma khí toàn bộ xoát đi vào. Linh mạch không gian lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Linh mạch cũng an ổn xuống, khôi phục như thường, còn là thiếu khuyết tin tức, không biết cái này hình thoi tinh thạch đến tột cùng là cái gì. Giang Trường Phong lắc đầu, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Kiếm Thần Sơn, ngồi xếp bằng thánh tâm, đột nhiên mở hai mắt ra, tuấn mỹ đến yêu dị khuôn mặt, hiển hiện một tia kinh ngạc. Một bên Lâm Trường Thanh khẽ nhíu mày, ngươi cái này là thế nào rồi? Lại lĩnh hội đến cái gì? Thánh Tâm khẽ lắc đầu, không phải là lĩnh hội đến kiếm ý, mà là Thiên Hoang người tới. Thiên Hoang? Lâm Trường Thanh giật mình, Thiên Hoang người cũng tới nơi này lĩnh hội kiếm ý? Thiên Hoang chỗ, hắn không hiểu nhiều, chỉ biết Thiên Hoang chỗ rộng lớn vô biên, võ giả nhiều như sao trời, cường giả nhiều vô số kể, đạo hồn võ giả tại Thiên Hoang chỗ chỉ có thể coi là võ giả bình thường, không phải người bình thường, mà là Thiên Hoang thánh địa. Thánh Tâm trầm ngâm nói, Bát Hoang chỗ đều có một thánh địa, tại cổ lão tuế nguyệt vũ giới có một truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Lâm Trường Thanh hiếu kỳ nói, Tứ Hải trụ chân long, Bát Hoang giấu thánh chủ. Thánh Tâm khẽ thở dài, xa xôi tuế nguyệt, vũ giới 10 điểm huy hoàng, thánh chủ kia là chân thần đồng dạng tồn tại, hiện tại cũng là thánh chủ còn sót lại thánh địa. Thần? Lâm Trường Thanh sắc mặt vi kinh, kia thánh địa chẳng phải là có thần chi truyền thừa? Thánh Tâm trong mắt lóe lên một tia dị dạng, thản nhiên nói, có lẽ có đi. Vô tận tuế nguyệt, ai ngờ thật giả, cũng thế. Lâm Trường Thanh nói, dừng một chút, lại có chút hâm mộ nói, có thể liền xem như thế, cũng so với chúng ta Đông Hải truyền thừa cường đi. Đúng vậy a. Thánh Tâm buồn vô cớ thở dài, nói, trừ phi trong truyền thuyết chân long truyền thừa, nếu không, thật đúng là so ra kém thánh địa. Lâm Trường Thanh nghi ngờ nói, vậy lần này người tới là thánh địa vị nào? Chỉ vì Kiếm Thần Sơn mà đến, hắn nhóm hẳn là không quan tâm a. Dựa theo thánh tâm lời nói, nhất đạo cận thần kiếm ý, hẳn là sẽ không để cho thánh địa lòng người động mới là. Đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Thánh tâm tư nghĩ ngợi nói, Đông Hải có thể có võ giả, thân kiêm ngũ hành, thân kiêm ngũ hành. Lâm Trường Thanh giật mình, lắc đầu nói, chưa từng nghe tiếng, ta cũng không từng nghe nói. Có thể lần này thánh địa người tới, thế mà muốn tìm Đông Hải một võ giả, ngũ hành tề tụ người. Thánh tâm cũng có chút mộng, thân là Đông Hải đệ nhị tông môn thiếu tông chủ cấp bậc. Hắn cũng chưa từng nghe qua, Đông Hải có dạng này cường giả, thân có ngũ hành lực lượng thì thôi, thế mà lại còn xúc địa thành thốn đại thần thông. Cái này mẹ nó không phải kéo. Có dạng này một vị tồn tại, Đông Hải các đại tông môn đã sớm đi bái phỏng a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.